Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 4, góc truyện audio.com. Nó từ từ bước đi đôi chân tiến lên phía cầu thang máy để lên tầng 2, tầng 2 tầng trang sức đá quý nhỏ dạo quanh rồi dừng lại ở một quầy bán đá quý và nhìn vào bộ vòng cổ lấp lánh CG versus chiếc lắc vô CG xinh xắn. "Để cho tôi bộ này." "Nó," hắn CG lên tiếng. "Tôi mua trước." "Nó, đâu có rõ ràng là tôi mua trước mà." Hắn, chiến tranh bùng nổ nghiêm trọng. "Của tôi, cứ thế hai người này cứ tranh nhau làm cho mọi người xung quanh phải phì cười." Đột nhiên mặt hắn hiện ngay chữ gian lên, hắn cười một cách gian gian làm cho nó bực em dây cây. Hắn quay lại phía chị bán hàng NS, "Chị em mua trước phải cô?" NS xong hắn ngay mắt làm cho chị bán hàng chết lâm sàn. Ừ, chị bán hàng, ha ha ha ha ha ha ha, hắn cười làm cho nó tức nổ ruột, "À, anh chờ đó đừng để tôi gặp lại anh, nghe chưa?" Nó hét lên, nó quay mặt đi long hầm hực, thật xui xẻo, còn hắn trong người thấy sảng khoái vô cùng. Đột nhiên từ đằng sau hắn có hai người một nam và một nữ đã chứng kiến cảnh vừa rồi bước đến. "Ôi Honey thật giỏi, đứa con gái đó NS, chứ sao, hắn vênh mặt mà mua cho em hả?" Nhỏ đó nũng nịu, u cầm hắn NS ngép ngừng, thật ra hắn CG cô biết tại sao em dây cây lại mua nữa. SJ thanh Honey nhiều nha, nhỏ NS, cô order si cho tao đi. Người con trai bây giờ mới lên tiếng, "Mình Khánh đó, Khánh mày lấy làm gì?" Hắn, "Kệ tao, tao có việc." "Khánh, rồi ok." Hắn, "Ô còn em thì sao?" Nhỏ, "Chẳng sao." Đồng thanh, SJX, nhỏ hậm hực, "Đi thôi." Hắn, "Mày đi trước đi, tao có việc bận rồi, ti gặp lại." "Khánh, ok." Hắn, NS rồi Khánh nhanh chân đi tìm nó. "Để làm gì, chắc may pen biết SJX." Còn nó thất vọng đi xuống tầng để chờ mí con bạn. Đờ Di ngồi chờ thì một người con trai tiến đến, "Chào Pen, Khánh, u cầm hai Pen là," nó hỏi, "em dây cây tên là Khánh, cho em dây cây làm ơn nha." "Khánh, u cầm, Đờ Si," nó miễn cưỡng, "tặng Pen nè." Khánh chìa bộ vòng ra, nó ngạc nhiên, "Ô, sao Pen có vậy, em dây cây tưởng chỉ có một bộ thui cơ mà." "Di ti," nó hỏi, "SJ thế mới tài chứ." "Khánh, u cầm em dây cây tên là Gia Hân, cứ coi như là em dây cây mua của Pen đi nha, em dây cây cô muốn nợ ạ đâu." "Nó, u cầm cô đi cây, em dây cây NS là em dây cây tặng rồi mà." "Tôi chết rồi, em dây cây có chuyện bận phải đi trước nên Pen cứ cần đi coi như quà gặp mặt nha." Khánh NS rồi để bộ vòng vào tay nó chay vội đi mất, làm nó chẳng NS đờ cây gì u cầm. Nó chờ mỏi cổ chẳng thấy mấy con Pen đâu, còn về mí cô kia thì hết hàng này đến hàng kia. Tại quầy bán kem Ngọc đang loay hoay chọn kem, "Chị ơi lấy cho em cái đó nữa." "Ngóc, cái này là lái cuối cùng." Bước ra đến cửa, bộp, GT, nhỏ va vào ai đó. "Ui xin lỗi anh cô sao chứ?" "Ngọc, cô bị đuôi AK, trời ui thật là đen đủi." "Minh Quân, anh thật quá đáng, tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì, Ngọc." "Ừ cô tưởng xin lỗi là xong AK, nhìn lại quần áo của tôi chưa dơ hết rồi." "Minh Quân, anh tưởng em dây cây anh thiệt thòi AK thôi CG vậy chứ bộ. Anh nhìn kem của tôi chưa?" "Ngóc, đồ đuôi, Minh Quân, anh đi cây lắm." NS rồi bê Ngọc bỏ đi, cô thèm NS câu nào nữa, còn em kêu thì tức nổ ruột. "Cô, đừng để tôi gặp lại cô đó." "Cách chương."